Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, đệ 2249 chương. Canon tâm ngẩn ra, tựa hồ là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ trưng cầu chính mình ý kiến. Thấy Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, lắc lắc đầu nói, không cần. Ta biết bọn họ là ai, muốn giết người tương đối lưu người sống còn khó một ít. Đối phương nguyện ý cứu hắn, hắn đã thực cảm kích, không thể lại cho nhân gia thêm phiền toái. Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được hắn sẽ như vậy. Đối phương nếu minh tới, thuyết minh lẫn nhau đều nhận thức, cũng lẫn nhau đều không để bụng. Người như vậy chết không chết, đối ca nần tâm tới nói cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Tiếp theo, nàng cả người liền từ trên cây biến mất. Bất quá mấy cái hô hấp gian, nàng liền xuất hiện ở ca nần tâm trước mặt. Chờ nàng đứng yên, phía sau những người đó liên tiếp ngã xuống, một đao bị mất mạng. Ca nần tâm khiếp sợ mà nhìn những cái đó thi thể, mỗi người cổ đều bị lau. Mà hết thảy này liền phát sinh trong nháy mắt này. Ngươi không sao chứ? Ca nần tâm thấy nữ tử hướng chính mình cười, trong lòng cả kinh. Tuy rằng diện mạo không giống nhau, hắn lại theo bản năng mà kêu lên U Nguyệt. Cái này đổi Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, chính mình thay đổi cái bộ dáng, hắn thế nhưng còn nhận ra được. Kỳ thật ca nần lòng đang kêu ra Tư Mã U Nguyệt tên thời điểm liền có chút hối hận. Chính mình như thế nào có thể đối với người khác kêu nàng tên đâu. Lớn lên lại không giống nhau. Ai ngờ đối phương chỉ là sửng sốt một chút liền cười. Ngay sau đó vừa rồi còn không quen biết cô nương lập tức biến thành chính mình quen thuộc người kia. Nhìn đến trợn mắt há hốc mồm hai người, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, như thế nào, vài thập niên không thấy, liền không quen biết, U Nguyệt, thật là ngươi. Ca nần tâm phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ không thôi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi chừng nào thì đến thần vực tới, như thế nào cũng không đi tìm chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Vừa lúc gặp được chuyện này, liền nghĩ trước lại đây nhìn xem Mon Sơ. Tư Mã U Nguyệt đáp, ngươi vừa rồi như thế nào nhận ra ta tới? Ta kỳ thật cũng không nhận ra ngươi tới, chỉ là ngươi vừa rồi cười rộ lên cảm giác làm ta nhớ tới ngươi. Ca nần lòng có chút ngượng ngùng mà nói, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là ta có chỗ nào không tốt đâu. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Vu Khải Diệu phía trước, quay đầu lại xem chính mình hai lần bộ dáng. Kia tiểu tử mới là thật sự nhạy bén. Đa tạ ngươi hôm nay ân cứu mạng. Ngươi nếu là không tới, ta cùng Ngôn Chi hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Ca nền tâm cảm kích mà nói, bất quá thật không nghĩ tới, ngươi hiện tại thực lực như thế lợi hại. Tư Mã U Nguyệt chưa nói thực lực của chính mình đều là người khác nơi đó được đến, lấy ra một lọ đan dược đưa cho hắn. Hai người các ngươi đều bị thương, trước đem đan dược ăn đi. Cảm ơn. Ca nền tâm cũng không khách khí, tiếp nhận đan dược cho Ngôn Chi nhất viên, cho chính mình một viên. Thẳng đến đan dược dược hiệu làm trong cơ thể thương khôi phục không ít, bọn họ mới cảm giác được lần này là chân chính sống sót. Ta cho các ngươi nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ca nần trong lòng biết nói hắn y thuật, liền đem tay đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt cho hắn kiểm tra rồi một chút, lại cấp Ngôn Chi kiểm tra rồi một chút, nói, các ngươi này thương này hai ngày tốt nhất là không cần sử dụng linh lực. Ca nền tâm lắc đầu, không được, ta còn đi cứu ta tiểu đệ, hắn hiện tại rơi xuống không rõ, ta phía trước vẫn luôn bị những người này đuổi theo, hiện tại những người này đã chết, Ta liền đến đi tìm hắn. Ngươi là nói ca nấn đạm. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi biết ta tiểu đệ. Ca nấn tâm kinh ngạc nhìn nàng. Biết. Hắn phía trước cùng ta ở bên nhau. Vào núi phía trước ta đem hắn an bài thỏa đáng. Ngươi yên tâm. Tuyệt đối an toàn. Linh hồn trong tháp. Ai cũng tìm không thấy. Cũng không phải là tuyệt đối an toàn sao. Ngươi như thế nào sẽ cùng tiểu đệ ở bên nhau? Ca nần tâm đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Hắn ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ tới ca nần đạm sẽ cùng Tư Mã Ô Nguyệt cùng nhau. Tư Mã Ô Nguyệt đem chính mình gặp được ca nần đạm. Dẫn hắn tìm ca ca sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một lần. Lại nói vào núi quá nguy hiểm. Chỉ có thể đặt ở nơi khác an trí. Chính mình vào núi tới. Chờ ngươi thương hảo sau chúng ta đi ra ngoài ngươi lại tìm hắn cũng không muộn. Ta tưởng hắn cũng nhất định không muốn nhìn thấy ngươi bị thương bộ dáng. Ca nần tâm nghe nàng nói. Xong. Sau này lui một bước. Sau đó khom lưng trịnh trọng mà chiều nàng hành lễ. Hắn phía sau Ngôn Chi cũng đi theo cùng nhau hành lễ. Tư Mã U Nguyệt đi lên đem hắn nâng dậy tới. Ngươi làm gì vậy? Ta bất quá là chuyện nhỏ, không tốn sức gì thôi. Mấy năm trước, gia Mộ Lâm Bồn hết sức bị nhân thiết kế. Dư lại tiểu đệ sau liền qua đời. Hấp hối hết sức ta từng đáp ứng ta nương. Nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu đệ. Ngày đó nghe được hắn bị đuổi giết rớt tin tức ta liền muốn đi cứu hộ hắn. Không nghĩ tới, may mắn gặp được ngươi. Nếu không phải ngươi, ta tiểu đệ đã có thể không còn nữa. Còn làm phiền ngươi xa như vậy đưa lại đây, ca nần tâm giải thích nói. Chúng ta rốt cuộc đồng môn, tính lên ngươi cũng kêu ta một tiếng sư thúc tổ. Giúp ngươi một chút cũng là hẳn là, Tư Mã U Nguyệt trêu ghẹo nói. Nói nữa, ta cũng là vừa đến thần vực tới, vừa lúc không biết muốn làm cái gì. Đưa hắn tới cũng hảo tìm ngươi ôn chuyện, ca nần trong lòng biết nói nàng nói như vậy là không. Nghĩ chính mình quá chú ý, vì thế nương nàng lực lên, hỏi chút về đuổi giết giả vấn đề. Tư Mã U Nguyệt đêm kia vài lần đuổi giết nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Có chút nghi hoặc hỏi. Các ngươi có phải hay không có rất nhiều kẻ thù? Ca nần tâm bị nàng hỏi có chút không thể hiểu được. Tư Mã U Nguyệt chỉ trên mặt đất người. Nói, những người này ngươi hẳn là biết đối phương thân phận đi. Ca nần tâm gật đầu. Đuổi giết chúng ta người cùng những người này không phải một đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa thoạt nhìn còn không giống một nhóm người, ngươi xác định. Ca nần tâm không phải không tin nàng lời nói. Thật sự là tin tức này làm hắn thực kinh ngạc. Điểm này phân biệt lực ta còn là có, Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói. Thiếu gia, có thể hay không là... Ngôn Chi tuy rằng thương vẫn là thực trọng, nói chuyện có chút vô lực, ca nền tâm cùng đồng môn ôn chuyện, hắn vẫn luôn an tĩnh mà nghe, nghe thế mới ra tiếng, ca nền tâm trên người hơi thở trầm xuống, không nói gì, cùng Ngôn Chi ý tưởng giống nhau, Tư Mã U Nguyệt không có chủ động mở miệng dò hỏi, nàng cùng ca nền tâm là bằng hữu. Nhưng là nhân gia gia sự, cũng không mở miệng cầu trợ giúp, chính mình hỏi nhiều ngược lại không tốt, mặc kệ bên ngoài tình huống thế nào, hiện tại các ngươi cũng không thể đi ra ngoài, nàng dặn dò nói. Ta biết, ca nần tâm gật đầu, ta trước đem tin tức truyền lại trở về, làm gia tộc người đi cha. Ta cùng Ngôn Chi ở chỗ này dưỡng hai ngày lại đi. Các ngươi không ở nơi này cha cha đại năng lăng. Mộ, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Phía trước còn không phải là nói bọn họ là vì tầm bảo tới sao? Chúng ta vào núi đã thật lâu. Không có cha được bảo bối hoặc là lăng mộ tin tức. Nếu nơi này không có, cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian, Canon Tâm nói. Kia này hai ngày các ngươi liền đi theo ta đi, nếu là thả bọn họ ở chỗ này. Vạn nhất cùng người nổi lên xung đột càng phiền toái. Dù sao hai đứa nhỏ không có gặp qua bọn họ, cũng sẽ không nhận ra bọn họ tới. Chờ nàng lại lần nữa biến ảo một cái bộ dáng. Ba người cùng nhau rời đi nơi này. Hết chương.